Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 109, sai liền phải nhận. Bồi tội muốn quỳ chính. Pama vườn hoa nhà hàng. Adam, Chandler thấy Adam đến, Kim Long không được nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhúc nhích nó. Adam quát bảo ngưng lại, Aurora muốn đưa tay chạm đến động tác. Tiến lên nâng lên nàng. Hiện tại đụng vào hoặc là nhổ cũng có thể sẽ tạo thành càng lớn tổ chức tổn thương. Trước bảo trì dạng này, ngồi ta xe, đến bệnh viện lại nói. Nói xong, thoáng nhìn Chandler khóa quần không biết lúc nào mở. Adam khóe miệng không khỏi co lại. Trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Chandler, ngươi không sao chứ? Ta, Chandler theo thất kinh bên trong khôi phục lại. Lại bị cái này một nhắc nhở. Trên thân cũng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Kim Long không được cong lên thân thể. Mặt lộ vẻ thống khổ. Thật xin lỗi. Cái cổ phía bên phải cắm vào cái ní Aurora một mặt áy náy cùng thương tiếc. Caroline, ngươi vịn nàng. Adam giật nảy mình. Tiến lên xem xét Chandler. Thấy hắn hai tay che lấy phần hông. Một mặt thống khổ. Đứng cũng không vững. Cũng không có thời gian giả mồm. Trực tiếp một cái ôm công chúa đem hắn bế lên. Bước nhanh hướng phòng ăn bên ngoài đi đến. Aurora vấn đề không lớn. Bị Caroline đỡ lấy. Theo sát phía sau. Lên xe. Caroline lái xe. Dẫm mạnh chân ga hướng về gần nhất New York Đại học Y học Trung tâm mở ra. Trên đường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Adam vịn Chandler. Dò hỏi. Đều là lỗi của ta. Aurora xin lỗi nói. Không, cung thành con tôm Chandler. Chịu đựng đau nói. Là lỗi của ta. Là lỗi của ta. Không, là lỗi của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mắt thấy hai người có lời tình cảm hôi chua vị. Adam nhịn không được ngắt lời nói. Được rồi, các ngươi đều có sai. Mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Lập tức đến bệnh viện cũng là muốn nói. Hiện tại trước phút rõ ràng. Tiết kiệm thời gian. Sau đó, tại Chandler cùng Aurora ngươi một lời ta một câu bên trong. Trong đầu hắn hoàn nguyên hoàn chỉnh cố sự. Nguyên lai, Adam cùng Chandler nói Aurora muốn nhiều người vận động sự tình. Chandler ngoài miệng tự giễu nói không để ý dù sao đều không ăn thua thiệt nha. Nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn. Trở lại trên bàn ăn, đợi đến Caroline rời đi về sau. Hắn liền dùng giọng giễu cợt thay Adam lại một lần nữa cự tuyệt Aurora. Aurora thế nhưng là chu du thế giới giả tư cơ. Biết rõ, sai liền phải nhận. Bồi tội muốn quỳ chính, đạo lý. Tại Chandler ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Bộ đồ ăn, không cẩn thận, rớt xuống. Chandler trái xem phải xem. Thập phần lo lắng người khác nhìn qua. Nhưng lại không có ngay lập tức kiên quyết ngăn lại Aurora đi nhặt bộ đồ ăn. Hoặc là dứt khoát đứng dậy rời chỗ. So với Aurora có thể thao thao bất tuyệt nói lên một đêm đều không mang nhắc lại phấn khích kinh. Lịch, phóng túng số hắn nửa đời trước. Kích thích nhất một lần. Chính là đi tàu địa ngầm bỏ lỡ đứng đài vòng quanh Brooklyn khu một vòng còn sống trở về. Bây giờ, nhân sinh của hắn sắp nhiễm lên một trang nổi bật. Hắn bây giờ không có đầy đủ nghị lực đứng lên. Nguyên bản tất cả bình thường. Hắn thiên về một bên hút lấy khí lạnh một bên nhìn xung quanh. Trong lòng tràn ngập cảm động. Hoàn toàn tha thứ Aurora. Nhưng ai biết, Aurora đột nhiên một trận khiếp sợ. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngực không đồng nhất kết quả chính là hại khổ Chandler. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Trực tiếp nắm lấy trên bàn ăn cái nĩa bỗng nhiên xiên xuống dưới. Chính giữa Aurora cái cổ. Sau đó, nhìn xem Aurora trên cổ sáng loáng cái nĩa. Chandler dọa sợ. Một trận quên đi chính mình đau đớn. Cao giọng la lên cầu cứu. Thật là có các ngươi. Adam mười phần im lặng. Khanh khách. Aurora đột nhiên cười. Ha ha. Ai ôi. Chandler cũng cười theo. Khẽ động vết thương lại phát ra kêu đau. Các ngươi thật là lạc quan. Adam cảm thán nói. Đổi thành hắn. Lúc này bóng ma tâm lý đã sớm tính toán không đến. Sao có thể còn chịu đựng đau cười ra tiếng. Đây coi là cái gì? Aurora cười nói. Lúc trước ta cùng Rick xuyên qua Israel trận địa, đạn đều đánh trúng xe. Cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm đi qua. Lần này là thuộc về chúng ta đặc sắc mạo hiểm. Chandler nhịn không được nói. Đương nhiên, Aurora quá quen thuộc Chandler thời khắc này tâm lý. Không chút do dự ngay lập tức cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Tựa như nàng đã từng cho qua nam nhân khác đồng dạng. Adam khóe miệng giật một cái. Thật muốn đem Chandler ném xuống. Quá mất mặt, đến bệnh viện, tại khoa cấp cứu. Loại này làm người khác chú ý tạo hình. Lập tức hấp dẫn ở đây luân chuyển bác sĩ tập sự chú ý. Hô nhau mà lên vây quanh. Cuối cùng tại bác sĩ nội chú quát bảo ngưng lại bên dưới. Lên tiếng hỏi tình huống về sau. Phân phối hai cái bác sĩ tập sự mang theo Chandler cùng Aurora đi phòng bệnh. Aurora cái cổ cái nĩa cũng liền nhìn xem dọa người. Rất nhẹ nhàng liền bị rút ra. Chandler liền khá là phiền toái. Vết thương tương đối tư ẩn. Một trận khước từ và giải thích bên trong. Xấu hổ không dễ chịu bị kiểm tra. Dứt khoát cũng còn tốt. Xử lý phía sau không tiện di động. Tạm thời được an bài nằm viện. Nữ sĩ, ngươi cần phải đi làm điện tâm đồ. Trái tim thải siêu cùng cơ tim môi kiểm tra. Bác sĩ nội chú đi tới. Xem xét thủ hạ bác sĩ tập sự xử lý qua vết thương. Quét một cái ca bệnh. Nhắc nhở, vì cái gì? Aurora sững sờ. Ngươi nói ngươi lúc đó trong lòng một sợ. Miệng không bị khống chế. Bác sĩ nội chú giải thích nói. Loại tình huống này. Tốt nhất trước làm cái trái tim kiểm tra thậm chí toàn thân kiểm tra. Bảo đảm thân thể khỏe mạnh. Nàng không sao chứ. Nằm tại trên giường bệnh Chandler ân cần hỏi han. Có vấn đề hay không? Cần kiểm tra phía sau mới biết được. Bác sĩ nội chú đâu ra đấy nói. Aurora bất đắc dĩ. Đành phải dựa theo quá trình làm kiểm tra. Sau đó liền gặp bác sĩ nội chú dẫn một cái chừng 50 tuổi. Vóc người không cao. Khuôn mặt lạnh lùng bác sĩ đi tới. Đây là Leonard Green bác sĩ. Hắn là chúng ta khoa tim mạch y sĩ trưởng. Phụ trách ngươi cái này ca bệnh. Ngươi tốt, Green bác sĩ. Ta trái tim có vấn đề gì sao? Aurora khẩn trương lên. Leonard Green bác sĩ ra hiệu trong đó một tên bác sĩ tập sự trả lời. Đây là dạy học tính chất bệnh viện đặc sắc. Vì đem bác sĩ tập sự bồi dưỡng thành chân chính bác sĩ. Bác sĩ tập sự cầm điện tâm đồ, thải siêu, nói một đống chuyên nghiệp thuật ngữ, nghe được Aurora một mặt mộng nhiên, mời nói tiếng Anh, tốt sao, Chandler kêu lên, trái tim của nàng ngay tại hoại tử, Adam nhìn không ít y học sách, ngược lại là nghe hiểu, giúp đỡ giải thích nói, không sai, Leonard Green bác sĩ kinh ngạc nhìn Adam một cái, sắc mặt lạnh lùng gật đầu nói. Bệnh nhân trái tim ngay tại hoại tử. Cần làm phẫu thuật ghép tim. Bất quá cần trước ghi danh. Chờ đợi khí quan cấy ghép trung tâm bên kia xứng đôi sắp xếp. Đợi đến có thích hợp trái tim xuất hiện mới có thể làm phẫu thuật. Không, không có khả năng. Như thế có thể như vậy. Chandler không dám tin kêu lên. Trái tim ta hỏng, muốn chết rồi. Aurora kinh ngạc thì thầm. Adam thổn thức nhìn xem một màn này. Sấm sét giữa trời quang, sinh ly tử biệt là trong bệnh viện trạng thái bình thường. Tại làm bệnh viện công nhân tình nguyện lúc hắn liền gặp qua rất nhiều. Thế nhưng là cách hắn gần như vậy, còn là lần đầu tiên. Ngược lại không phải vì Aurora, mà là Chandler khiếp sợ cùng thống khổ. Để thân là bằng hữu hắn, cảm xúc càng sâu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.